tốc độ còn nhanh hơn nhiều, hơn nữa căn bản không cần tận lực khống chế. Minh Minh tu luyện Thăng Vân Quyết Trinh là có nguồn gốc từ Thăng Lân Quyết của Tề Nhạc, dưới tác dụng của khí tức kỳ lân, Thăng Vân Quyết đương nhiên phát huy uy lực cường đại. Minh Minh cảm giác vân lực trong người của mình tăng lên nhanh chóng, nàng cảm nhận được tiếng tim đập vững vàng của Tề Nhạc, cảm nhận hơi thở của hắn không ngừng phà lên bờ vai của nàng. Tiếp xúc thân mật của hai người ngăn cách bằng lớp vải mỏng, cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Tề Nhạc cũng cảm thấy thoải mái, cảm giác ôm ấp mỹ nữ vốn mỹ diệu, huống chi Minh Minh còn là mỹ nữ cấp than thở, nếu là trước kia thì hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Không biết vì cái gì, hôm nay sau khi rời khỏi biệt thự Long Vực, tự ti khi hắn đối mặt với Minh Minh đã biến mất, Minh Minh cũng không phải cao không chạm tới như suy nghĩ trước kia của hắn. Tuy hắn không rõ quan hệ giữa mình và Minh Minh là cái dạng gì, nhưng khi ôm lấy thân thể của Minh Minh đúng là chuyện vô cùng thoải mái. Người nào? Thời điểm Tề Nhạc đang say mê, đột nhiên Minh Minh quát lên một tiếng, trong mắt có ánh sáng lạnh giá hiện ra, nhìn qua hướng khác của hồ nước, Tề Nhạc cũng vô ý thức nhìn qua phương hướng kia, nhưng chỉ thấy bóng tối vô tận, cũng không có bóng người. Minh Minh từ trong ngực Tề Nhạc dãy rùa đứng lên, mái tóc ngắn màu đen nhiều hơn hai sợi tóc đỏ, trong mắt có ánh sáng lóe lên, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn, âm thanh ngưng mà không tán, giống như kim nhọn đâm vào một hướng. Trong sân trường Đại học Thanh Bắc vẫn yên lặng như trước, trong đôi mắt của Minh Minh có thần sắc nghi hoặc hiện ra, Tề Nhạc đứng ở bên cạnh nàng, thấp giọng nói. Có chuyện gì sao? Minh Minh. Hàn quang trong mắt Minh Minh chớp động liên tục, nói. Vừa rồi dường như có người đang nhìn chúng ta, tuy hắn che giấu khí tức rất tốt, nhưng tôi là cẩm tinh gà, cho nên năng lực phát giác khí tức rất mạnh. Thời điểm hỏa diễm của anh hiện ra, tôi cảm giác có một tia khí tức chấn động. Nếu như không phải như vậy, tôi còn không biết có sự tồn tại của người khác ở đây. Người này là cao thủ, hắn che giấu rất tốt, chạy cũng rất nhanh. Tề Nhạc, anh nên đi theo chúng tôi tới Thánh Phật tự đi, có lẽ người này vì anh mà tới. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Không, tôi sẽ không đi với cô. Tôi đi cũng vô dụng, dù sao trong mắt Hải Như Nguyệt tôi chỉ là phế vật. Minh Minh quay người lại, nhìn qua Tề Nhạc đang cởi trần. Trong mắt xuất hiện tình cảm phức tạp. Không nên coi nhẹ mình, tôi tin tưởng anh sẽ trở nên mạnh mẽ. Chúng ta về thôi, ở chỗ này tôi luôn có cảm giác không được an toàn. Nếu như anh thật sự bị người ta nhìn chằm chằm vào, tôi tuyệt đối không thể để anh lại ở Thanh Bắc một mình được. Lúc đối mặt với Tề Nhạc, nàng nhìn thấy khối lân phiến màu đỏ trong ngực Tề Nhạc, nói cho đúng, vị trí lân phiến nằm giữa ngực và bụng, chính là chỗ của đồ án kỳ lân. Đang thả hào quang đỏ rực như than hồng, chiếu sáng trong đêm tối. Tề Nhạc mở hai tay của mình ra đi tới, Minh Minh vội vàng duỗi tay của mình ra ngăn cản Tề Nhạc tiến tới. Không muốn, anh làm cái gì vậy? Tề Nhạc làm lơ, nói. Cũng không phải chưa hôm qua, không phải tôi muốn sưởi ấm cho cô sao? Minh Minh tức giận hừ một tiếng, nói. Côn đồ như anh luôn muốn khi dễ tôi mà, chúng ta về thôi. Nói xong, liền đẩy Tề Nhạc ra. Sau đó bước đi như chạy trốn về hướng ký túc xá. Minh Minh, cô không giận đấy chứ? Tề Nhạc vội vàng đuổi theo sau, cùng đi theo Minh Minh về ký túc xá. Lúc thân ảnh của hai người biến mất trong màn đêm, bỗng nhiên có một cái bóng mờ nhìn qua Minh Minh, bởi vì đang trong bóng tối, không cách nào nhìn thấy bộ dáng của người này, cô ý hạ giọng vang lên. Xuất hiện, thực sự xuất hiện, mình nên làm như thế nào? Gặp được Minh Minh ở chỗ này? Chẳng lẽ đây là đêm định mệnh hay sao? Bóng đen lóe lên, đông nhiên dùng tốc độ mắt thường không thấy được bay đi, lúc thân ảnh này hiện ra trong ánh trăng sáng rõ, lộ ra một đạo hồng sắc quang mang. Minh Minh cùng Tề Nhạc đi thẳng về ký túc xá, vừa vào cửa, Minh Minh đã trực tiếp đi vào phòng của mình, Tề Nhạc cũng không có tự làm mất mặt, cũng trở về gian phòng của mình. Trở tay đóng cửa lại, hắn vô ý thức sờ lên khỏa kỳ lân châu trên ngực của mình. Cảm giác năng lượng nhàn nhạt đang phát ra, trong ánh mắt Tề Nhạc lại toát ra cảm xúc bi thương. Sau đó lấy gói thuốc mà Cơ Đức cho hắn ra ngoài, tiếp đó là tiền thắng độ đua xe, cuối cùng, chính là kiện áo choàng đỏ sẫm, kỳ lân ẩn. Cẩn thận mặc kỳ lân ẩn lên người của mình, che phủ mỗi bộ phận thân thể của mình lại, dường như kỳ lân ẩn cố ý làm ra cho hắn vậy, chiều dài vừa vặn bao phủ tới mu bàn chân. Kỳ lân bắt chân tượng trưng cho kỳ lân nhất tộc xuất hiện. Tề Nhạc biết rõ, đối với mình mà nói, ba kiện kỳ lân chân bảo có được hôm nay thật sự quá trọng yếu, có chúng,